Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 92, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Triệu Nhiên suy tư thật lâu, nói, như thế nói đến, tín lực tựa như đại đạo, con đường chứng đạo ngàn vạn đầu, cũng không thể một vị lấy bách tính phải chăng giàu có đến xác định con đường này phải chăng tạm. Biệt. Vương Ngô Sâm nói không sai, làm như thế nào lựa chọn giảng đạo phương thức, là các nơi thập phương tùng lâm sự tình, tổng quan chỉ cần tín lực, nhưng kéo dài tín lực, nhưng tiếp tục, cái từ này cực kỳ tốt. Đúng rồi, luôn luôn chỉ nghe nói tín lực đối với tu hành hữu dụng. Tựa hồ có thể có trợ chứng đạo phi thăng, đạo hữu biết được đến tột cùng hay không? Nghe nói là dùng để hóa giải kiếp đếm được, cũng dùng cái này đả thông con đường phi thăng, cụ thể tường tình lại không biết. Đạo hữu đến từ Long Hồ Sơn, vậy mà cũng không biết. Không phải tận lực giấu giếm người coi miếu, phi thăng sự tình, nghe ta nhà thiên sư nhắc qua, nói đúng không đến cấp bậc kia, nói cũng không hiểu, nhưng có một chút, chúng ta thụ lục lúc là cần tín lực. Lấy tín lực câu thông tiên thần, như thế mới có thể thu hoạch được lục chức, mới có thể mượn dùng tiên thần chi lực. Triệu Nhiên không khỏi hướng về, tưởng tượng một lát, lại hỏi, đạo hữu tinh thông toán học. Vương Ngô Sâm cười một tiếng, yêu thích mà thôi, đảm đương không nổi tinh thông hai chữ. Đi tới chỗ nào, cũng nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu một chút số lượng phía sau chân tướng cùng đạo lý. Triệu Nhiên nói, ta trước đó vài ngày tham gia xuyên tỉnh thập phương tùng lâm lớn nghị sự. Tổng quan hạ thiên hạ tín chúng, tín lực sổ ghi chép. Trong đó có các nơi tín lực giá trị xếp hạng. Ta nhìn kỹ một chút, đều là tổng giá trị xếp hạng. Vì sao không gia tăng một người đồng đều giá trị xếp hạng? Vương Ngô Sâm nói, ngươi nói sự tình, ta cũng nghĩ qua, đã từng cùng ta nhà thiên sư trần thuật qua, nhưng thiên sư nói, tổng quan hạ, tín lực sổ ghi chép, chỉ là một cái đốc xúc tác dụng, cũng không phải thật sự là muốn dùng cái này sắp xếp định các tỉnh đạo quán giảng đạo năng lực, bởi vì tín lực khó mà nắm lấy, hoặc là nói hư vô mờ mịt, đây là không cũng biết sự tình. Tỷ như xuyên tỉnh, chúng ta có thể thông qua tín lực giá trị giảm bớt để phán đoán xuyên tỉnh xảy ra trạng huống. Tiếp theo giúp cho đốc xúc, điều tra đến tột cùng, nhưng không thể nhờ vào đó vọng kết luận, nói huyền nguyên quan giảng đạo gây ra rủi ro, hoặc là nói huyền nguyên quan giảng đạo năng lực quá kém. Nhưng y nguyên có thể là một cái tham, khảo, không phải sao? Đúng là một cái tham khảo, nếu không tổng quan cũng sẽ không hạ tín lực sổ ghi chép. Người đồng đều giá trị cũng có nhất định tham khảo ý nghĩa, nhưng rất khó tính toán. Một, triều đình mỗi 6 năm mới tổng điều tra một lần thiên hạ đồng ruộng nhân khẩu. Hao phí khổ tâm cực lớn, mà tín lực sổ ghi chép là mỗi ngày Tết một lần. Chỉ số rất dễ dàng liền có thể tính toán. Trong đó khác biệt không nhỏ, số lượng cũng không chính xác. Thứ hai, các nơi động thiên phúc địa tín lực giá trị, nạp không đặt vào người đồng đều giá trị tính toán. Tỷ như Lư Sơn Hạ nói miếu, địa bàn quản lý bản thân không có nhiều nhân khẩu, nhưng tín lực giá trị lại cực cao. Đây là chiếm dựa vào động thiên phúc địa công lao. Thứ ba, nếu như lấy người đồng đều giá trị tới là một cái xếp hạng, tổng quan chỉ sợ các nơi thập phương tùng lâm cùng quan phủ sẽ có thích việc lớn hám công to hạng người, cho nên không đành lòng sự tình sinh. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, thụ giáo, hôm nay thu hoạch rất nhiều, đa tạ đạo hữu. Thầm nghĩ, còn tốt ngày đó tại toàn tỉnh cùng đề cử nghi thức bên trên, mình bắt người đồng đều giá trị đến bình phán cảnh trí ma cùng đỗ đằng hội giảng đạo năng lực cao. Thấp thời điểm, ở đây không có mấy người hiểu rõ những này thượng tầng ý tứ. hoặc là nói hiểu công việc mấy cái kia không có đứng ra phản bác. Nếu không thật đúng là muốn làm trận bêu xấu. Vương Ngô Sâm khách khí nói, đâu có đâu có, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Đây là tiểu đạo yêu thích, có thể cùng Triệu Miếu Trúc đàm luận một phen, cũng là tiểu đạo chuyện may mắn. Bình thường người khác cũng không vui nghe. Hai người khách khí một phen. Triệu Nhiên hỏi, không biết Vương đạo trưởng này đến Quân Sơn là đi ngang qua sao? Chuẩn bị đi hướng phương nào? Có gì cần, cứ việc nói ra, bần đạo nhất định tận tâm tương trợ. Vương Ngô Sâm vỗ vỗ cái trán, nói, ai nha, suýt nữa hỏng việc, ta lần này là chuyên vì Triệu Miếu Trúc mà tới. Năm ngoái hạ lúc, nhà ta Tả sư huynh tới cửa lĩnh giáo, bại vào Quý sư huynh chi thủ, thắng bại vô thường, chuyện này cũng không có gì dễ nói. Nhưng lúc đó Tả sư huynh cùng Quý sư huynh hẹn nhau cùng cảnh giao đấu, ngươi cũng đáp ứng tới, ta hôm nay chính là phó ước mà đến. Triệu Nhiên nói, làm sao lâu như vậy mới tới, cái này đều nửa năm, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Vương Ngô Sâm áy náy nói, ở giữa xảy ra chút sự tình, đi phía bắc đi một chuyến, thực sự thật có lỗi cực kỳ. Triệu Nhiên hỏi, như thế nào, nghĩ kỹ sao? Lúc trước nói là đánh 10 trận a, một trận giao đấu tặng thưởng 1.000 lượng bạc, cũng không chấn hưng giáo dục ngươi vị kia Tả sư huynh. Rõ ràng không có mang bạc, còn sửng sốt muốn lên sàn, thua chỉ có thể bồi pháp phù, thật sự là mất hứng cực kỳ. Vương Ngô Sâm nói, Tả sư huynh nói với ta, đánh 10 trận, mỗi trận 1.000 lượng bạc, tổng cộng 1.000.000 lượng. Đúng hay không? Triệu Nhiên lập tức hưng phấn. Long Hổ Sơn tới tu sĩ ha, cùng mình cùng cảnh, lần này vừa vặn lấy ra tôi luyện mình đấu pháp thực lực. Nhìn xem Nghiêm trưởng lão cho mình luyện chế Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận truy hỏi đúng là cái gì cấp độ, đang muốn hạ chàng mời đấu. Đã thấy Vương Ngô Sâm lắc đầu nói, ta cho rằng không cần thiết, một trận phân thắng thua là đủ. Triệu Nhiên hơi có hơi thất vọng, không thể nhiều đấu mấy trận sao? Vương Ngô Sâm nói, trận đầu phân ra thắng bại, đằng sau lại đánh nhiều ít trận kết quả đều không khác mấy. Không có ý nghĩa, trừ phi cách xa nhau thời gian đầy đủ dài, dài đến người thua tu vi tăng nhiều, nhưng người ta ở giữa hiển nhiên không có thời gian này. Hoặc là ngươi là nghĩ nhiều luận bàn trao đổi một chút đạo thuật. Cái này cùng giao đấu không quan hệ, đến lúc đó có thể khác nghị. Triệu Nhiên có chút buồn cười, đạo hữu tại đấu pháp trước đó đều muốn giảng nhiều như vậy sao? Vương Ngô Sâm thẹn nói, thật có lỗi a người coi miếu, bần đạo là quá dài dòng một ít, nhưng có mấy lời không nói ra, bần đạo trong lòng không thư sướng, suy nghĩ không thông suốt. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, tốt a, một trận liền một trận, 1.000 lượng bạc thiếu một chút, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Vương Ngô Sâm hổ thẹn nói, bần đạo chỉ có thể góp đủ 1.000 lượng, để người coi miếu chê cười. Triệu Nhiên có chút không hiểu, ngươi là Long Hổ Sơn, còn thiếu điểm ấy bạc, không thể nào, ta gặp qua các ngươi Long Hổ Sơn cái kia gọi Trương Đằng Minh. Chậc chậc, tùy tiện liền hướng người khác mượn mấy vạn lượng tiêu xài. Quả nhiên là thủ bút thật lớn. Vương Ngô Sâm nói, hắn là chủ nhánh dòng chính, không thể so được. Bần đạo muốn cùng người coi miếu thương lượng chuyện gì? Bần đạo ra 1.000 lượng bạc, thua người coi miếu liền đem bạc lấy đi. Bần đạo không nói hai lời dẹp đường hồi phủ. Nếu là người coi miếu thua, ta đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Đạo hiếu yên tâm, điểm ấy bạc ta còn ra nổi. Cũng không phải, bần đạo có ý tứ là, người coi miếu nếu là thua, cũng không cần bồi bạc, chỉ mong cáo chi Thành An tình huống. Ngươi nhận biết Thành An, đến tột cùng là ai? Các ngươi là thế nào kết bạn? Nếu như thuận tiện, sẽ giúp bần đạo liên lạc đến Thành An, Bần đạo muốn theo hắn nói chuyện. Triệu Nhiên sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Đạo trưởng cho là ta Triệu Chí Nhiên là cái người bán đứng bằng hữu sao? Vương Ngô Sâm nói, người coi miếu chớ giận. Tả sư huynh năm ngoái tới Lỗ Mãng rồi một ít, chưa làm quá nhiều hiểu rõ, liền tới tìm người coi miếu. Lần này chúng ta mấy cái dò xét một chút thành ký cửa hàng tình huống, hơi biết được một chút. Triệu Nhiên nói, các người đã đều hỏi thăm rõ ràng, vì sao còn đến hỏi ta? Đường đường Long Hổ Sơn, lãnh tụ chính một, có cái gì không nghe được? Vương Ngộ Sâm nói, bần đạo dù đến từ Long Hổ Sơn, cũng không dám thay mặt Long Hổ Sơn làm việc. Lần này cũng chỉ là nhà ta tiểu sư thúc chi mệnh mà đến. Người coi miếu không muốn hiểu lầm. Chúng ta tìm Thành An, kỳ thật cũng chính là vì một điểm việc tư muốn cùng hắn nói chuyện. Chúng ta biết hắn tại Hạ Quốc Hưng Khánh Phủ buôn bán. Nơi đó Phật môn cao thủ nhiều như mây. Chúng ta đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm tìm người. Nói thật, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, cũng không đáng. Nhưng ta coi là, Thành An dù sao cũng là chúng ta Đại Minh nhân sĩ. Hắn cũng không thể cả một đời trốn ở Hưng Khánh không trở lại a. Thà rằng như vậy, thế nào mọi người nói ra, đem hiểu lầm đều tiêu mất rơi. Há không rất tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.